Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 771. Bất tử cấm chân chính vô số người hít thở không thông. Bọn họ phát hiện trong lầu các sụp đổ không nhìn thấy thân ảnh Bạch Tiểu Thuần, không gặp đại sư. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đám người Triệu Long sững sờ. Hắn và Lưu Lệ bay thẳng về phía lầu các sụp đổ. Tại nơi này không có bóng dáng Bạch Tiểu Thuần đâu cả. Vào lúc bọn họ tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần, bên ngoài tường thành, tại vị trí chiến trường trước kia, mặc dù hiện tại không có chiến tranh xảy ra nhưng mặt đất bị tàn phá không ra hình dáng. Mặc dù đã xử lý toàn bộ thi thể nhưng nơi đây vẫn bị máu huyết nhuộm đỏ giống địa ngục. Chỉ có hung thú thích ăn thịt người trong man hoang mới xuất hiện tại đây. Chúng không ngừng đào bới đất dưới chân tìm kiếm tay chân cụt. Đột nhiên cả khu vực địa ngục xuất hiện gợn sóng và rung động. Sau khi rung động xuất hiện và hắc quang sinh ra, dường như hắc quang hình thành phù văn nào đó, bốn phía có không ít hung thú đang ăn thịt người bị kinh động. Chúng nhanh chóng chạy đi không dám tới gần. Cùng lúc đó tu sĩ canh giác trường thành cũng phát hiện. Sắc mặt bọn họ ngưng trọng nhìn sang. Thậm chí có chiến xa cũng phát hiện. Trên chiến xa xuất hiện hào quang tùy thời bắn ra. Đúng lúc này gợn sóng lan ra chung quanh và sụp đổ. Một bóng người bước ra khỏi gợn sóng. Trong mắt tu sĩ thủ hộ trường thành xuất hiện sát ý. Đang muốn ra tay thì có người hô to: "Bạch đại sư, là Bạch Tiểu Thuần." Những tu sĩ thủ hộ trường thành ngạc nhiên, bọn họ không hiểu bóng người kia xuất hiện khi nào. Người này chính là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vừa mới ra ngoài nên còn mờ mịt. Hắn nhìn chung quanh và phát hiện mình đang ở nơi nào. Nội tâm hoảng sợ không nhỏ. Tại sao lại ở nơi này? Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, hắn sợ đột nhiên có một đám hồn tu xuất hiện cho nên nhanh chóng bay thẳng về phía trường thành. "Cho ta đi vào." Trong lúc bay đi, Bạch Tiểu Thuần hô to. Tu sĩ trong trường thành do dự. Bạch Tiểu Thuần vội vàng ném ngọc bài thân phận về phía trước. Sau khi nghiệm chứng thân phận, Bạch Tiểu Thuần mới quay về trường thành. "Bạch đại sư, tại sao ngươi đi ra ngoài? Chúng ta không thấy người nào ra ngoài cả, huống hồ muốn ra khỏi trường thành cần có lệnh của quân chủ." Tu sĩ chung quanh nhìn Bạch Tiểu Thuần ánh mắt hoài nghi, có người lên tiếng hỏi thăm: "Là, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn." Bạch Tiểu Thuần ho khan. Lúc này đã quay về trường thành, tâm tình khẩn trương cũng ổn định lại. Hắn đang ở trong lầu các công giáp các, đột nhiên thử cảm giác phá không là thế nào cho nên bước ra một bước. Hắn không ngờ vừa bước một bước đã tiến vào trong hư vô đen kịt. Lúc ở trong hư vô, hắn cảm giác thân thể mình sắp sụp đổ, sợ hãi giãy giụa kịch liệt. Thật vất vả mới thoát ra ngoài nhưng đã ở bên ngoài trường thành. Lúc này nhớ lại vẫn còn sợ hãi, sau khi giải thích một lúc liền tiến vào chủ thành. "Quá nguy hiểm, sau này không nên mạo hiểm như thế." Bạch Tiểu Thuần nhớ lại tình cảnh vừa rồi, càng nghĩ càng sợ. Hắn cân nhắc mình có thể vượt qua màn sáng trận pháp xuất hiện ở bên ngoài. Xem ra kỹ thuật vừa rồi tương tự với Thuấn Di, dường như không phải. Dù sao màn sáng trận pháp trên trường thành, trừ khi lúc chiến tranh mới được cặp mắt vĩ đại gia trì lực lượng, mới có thể cho phép tu sĩ năm đại quân đoàn xuyên qua. Lúc bình thường cần lệnh bài của quân chủ mới có thể ra ngoài. Có lẽ ta đi ra ngoài vô cùng đơn giản. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, hắn ầm ầm cảm giác đây chính là thần thông kỳ lạ của bất tử cân. Chẳng lẽ đây mới là bất tử cấm, nhắm vào tất cả cấm chế. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới điểm này nhưng không thử. Hắn vừa nhớ lại cảm giác thân thể sắp sụp đổ trong hư vô liền sợ hãi. "Không được, quá nguy hiểm, cho dù thử cũng phải chờ ta tu hành bất tử cân đến đại thành đột phá gông cùm mới thử." Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Vừa mới đến gần công giáp các thì phát hơn nơ. Đám người Triệu Long đang tìm kiếm mình. Sau khi gặp được Bạch Tiểu Thuần quay về mới thở ra một hơi. "Chúc mừng đại sư đột phá tu vi. Đại sư, ngươi xem, có cần chúng ta xây dựng lại hay không?" Đám người Triệu Long vội vàng bái kiến. Lúc nhìn kỹ Bạch Tiểu Thuần liền cảm thấy hắn sâu không lường được. Lúc trước còn tu luyện trong lầu các, sau đó lại biến mất dưới ánh mắt của bọn họ. Công giáp các bị hủy hoàn toàn. Bạch Tiểu Thuần là thiên phu trưởng Bác Bì Quân cũng có lính khu của mình. Hắn lập tức lên tiếng: không ở nơi này nữa, chúng ta đi lính khu. Trong trường thành có 5 đại quân đoàn, mỗi quân đoàn đều có lãnh địa của mình, phân biệt ở các hướng đông, tây, nam, bắc và trung tâm. Lãnh địa của Bác Bì Quân nằm ở phía đông. Nơi này phân chia thành 10 khu vực, cũng là lính khu của 10 vạn phu trưởng. Bất cứ vạn phu trưởng nào cũng có tu vi nguyên anh, phần lớn đều giết ra từ núi thây biển máu, sát khí nhiều hơn người khác không ít, thực lực và chiến lực vượt xa cùng thế hệ. Có thể nói không có công lao khủng khiếp hoặc hậu trường thân hậu thì đừng nghĩ trở thành vạn phu trưởng. Lính khu của mỗi vạn phu trưởng chia thành 10 quân doanh. Dưới trướng vạn phu trưởng có 10 thống lính thiên phu trưởng. Không có phân chia bách phu trưởng và thập phu trưởng. Binh doanh của Bạch Tiểu Thuần nằm trong lãnh địa vạn phu trưởng để tam quân Bác Bì Quân Chu Hưng Quân, cũng tiếp giáp với binh doanh của Lý Hoành Minh. Sau khi Bạch Tiểu Thuần tấn thăng thiên phu trưởng, binh doanh của hắn được vạn phu trưởng Chu Hưng Quân an bài tốt, cũng đưa 1.000 tu sĩ đến. Từ điểm này có thể thấy đối phương chiếu cố Bạch Tiểu Thuần rất nhiều. Cho nên 1.000 tu sĩ được đưa tới chính là một bộ phận trong vạn người được Bạch Tiểu Thuần cứu tại chiến trường. Một bộ phận bị đưa sang các quân đoàn khác nhưng Bạch Lân tự mình dẫn đến. Những tu sĩ này mang lòng cảm kích Bạch Tiểu Thuần, càng tận mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần hung hãn và điên cuồng, bọn họ sớm tâm phục khẩu phục, cho nên nội tâm hưng phấn khi làm thủ hạ Bạch Tiểu Thuần. Trên đường Bạch Tiểu Thuần đi vào binh doanh, 1.000 tu sĩ đang huấn luyện trên quảng trường. Có người thi triển các loại thần thông, có một ít người luận bàn với nhau nhìn như ra tay tàn nhẫn nhưng trên thực tế đều có chừng mực. Có một ít người ngồi đả tỏa, trên người sinh ra khí chất lạnh lùng không nên đến gần. Thậm chí trong khoảng thời gian Bạch Tiểu Thuần trở thành thiên phu trưởng trong binh doanh đã có bộ dạng như vậy. Thủ hạ các thiên phu trưởng khác đều kinh hãi khi nhìn bọn họ. Đột nhiên trên bầu trời có đồn quang xuất hiện. Tốc độ đồn quang cực nhanh, không qua bao lâu đã đến gần binh doanh. Ánh mắt mọi người đang đóng trong binh doanh đều nhìn sang. Đại nhân đang trên đường đến đây. Người vừa xuất hiện là một nam tử trung niên, trên người hắn sinh ra khí chất thiết huyết và lạnh lùng. Hắn vừa nói xong lời này, tất cả tu sĩ rung động, xếp thành hàng. Có mấy bách phu trưởng lập tức hét lớn chỉnh đốn đội hình, cả binh doanh tăng hiệu suất hành động. Chương 772. Ta cũng muốn trở thành vạn phu trưởng, lúc Bạch Tiểu Thuần đến còn cho rằng mình đến nhầm nơi. Cả ngàn tu sĩ đứng thành hàng chờ đợi Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ đứng đó nhưng khí thế ngưng tụ thành một, cùng lớn tiếng hô to: bái kiến đại nhân. Tiếng hô như sấm sét vang vọng binh doanh, tiếng nói truyền khắp lãnh địa để tam quân, kể cả Lý Hoành Minh và các thiên phu trưởng khác đều nghe được tiếng hô. Không ít người ngạc nhiên đi ra ngoài quan sát Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ lại nhìn sang 1.000 tu sĩ đang xếp hàng, cảm nhận khí chất thiết huyết và hung hãn của bọn họ, dường như trong người mang theo chiến ý cực mạnh. Chiến ý không nhắm vào Bạch Tiểu Thuần, mà là chỉ cần Bạch Tiểu Thuần ra lệnh một tiếng, hắn chỉ nơi nào bọn họ sẽ san bằng nơi gió. Kiêu binh hãn tướng, những người kia cảm tạ ăn cứu mạng của Bạch Tiểu Thuần, cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thiết huyết tàn nhẫn, cho bọn họ kính nể và cuồng nhiệt. Bọn họ chưa triệt để báo ơn, bọn họ vẫn là tư quân của Bạch Tiểu Thuần. Đám người Lý Hoành Minh đều phát hiện việc này, tâm thần chấn động không nhỏ. Đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần đi vào binh doanh của mình. Hắn nhìn những thân ảnh như từng quen biết, cảm nhận khí chất hung hãn không sợ chết. Máu huyết trong người hắn nóng rực. Hắn dừng bước, nội tâm không ngừng nhớ lại trận chiến nửa năm trước. Qua một lúc Bạch Tiểu Thuần thở dài, nội tâm hắn cảm động, cũng hiểu bọn họ chính là người được mình cứu khi đó. Nhất là khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy ánh mắt sùng bái và cuồng nhiệt của bọn họ nhìn mình, nội tâm hắn xúc động giơ tay lên cao: đi theo ta. Mọi người có rượu cùng uống, có thịt cùng ăn, có chiến công cùng đoạt. Lúc chạy trốn khỏi chết, mọi người cùng nhau chạy. Bạch Tiểu Thuần giống to. Hắn cảm giác lời của mình vô cùng khí phách. Sau khi nói xong, cả ngàn tu sĩ vô cùng vui vẻ. Bọn họ cùng ung quyền hô to: "Tuân đại nhân mệnh." Tiếng hô càng vang vọng bốn phương. Sắc mặt đám người Lý Hoành Minh quái dị. Bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều đồng liêu ở trước mặt thủ hạ nói những lời ủng hộ và động viên. Chưa bao giờ nghe ai nói chuyện trực tiếp như Bạch Tiểu Thuần. Tại kiến trúc quan tài cực lớn nằm trong lính địa Bắc Bì quân, Bạch Lân lắc đầu cười khổ nhìn sang hướng binh doanh Bạch Tiểu Thuần. Bên cạnh hắn có 10 thân ảnh mặc áo giáp, phần lớn là trung niên, cũng có một ít là lão già. Ánh mắt bọn họ nghiền ngẫm. Bọn họ đang thương nghị công việc trong Bắc Bì quân và bị tiếng hô lớn hấp dẫn nên dùng thần thức dò xét. Bạch Tiểu Thuần nói chuyện quá thẳng, không ngờ nói cả câu chạy trốn khỏi chết, mọi người cùng bỏ chạy. Bạch Lân cười cười, hắn quay đầu nhìn sang lão giả tóc bạc trong 10 người trước mặt. "Chu Huyên, Bạch Tiểu Thuần ở chỗ của ngươi, kẻ này có tác dụng lớn với Bắc Bì quân, ngươi nên chiếu cố một hai." 10 người ở đây chính là 10 vạn phu trưởng Bắc Bì quân. Cái lão giả tóc bạc chính là thượng cấp Bạch Tiểu Thuần, vạn phu trưởng đệ tam quân Chu Hưng quân. Hắn chỉ cười khẽ và gật đầu. "Quân chủ yên tâm, lão phu sẽ an bài Bạch đại sư thỏa đáng." Bạch Lân gật gật đầu, hắn nhìn vạn phu trưởng, bắt đầu tiếp tục thương nghị chuyện quan trọng của Bắc Bì quân. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần cùng cả ngàn tu sĩ tiến vào trong binh doanh. Nơi này là nhà mới của bọn họ. Đám người Triệu Long là thân vệ nên an bài xong xuôi. Binh doanh thủ hộ chặt chẽ từ trong ra ngoài. Bất cứ người nào ra vào mà không có thủ lệnh đều bị giữ lại. Dù sao Bạch Tiểu Thuần hôm nay không chỉ là thiên phu trưởng, hắn càng là nhân vật đứng thứ 10 trong tất sát bảng của man hoang. Bị treo giá một thiên thú hồn, không chỉ man hoang động tâm, ngay cả tu sĩ cũng thèm muốn. Dù sao việc này từng xảy ra không ít. Thời gian nửa năm trôi qua, Bạch Tiểu Thuần đi vào trường thành gần 2 năm. Từ khi hắn trở thành thiên phu trưởng, mặc dù ngoài trường thành xảy ra không ít cuộc chiến nhưng quy mô rất nhỏ, không cần hắn tham gia. Bạch Tiểu Thuần đã sớm quen thuộc tình hình trong trường thành. Chuyện hắn thích làm nhất chính là thường cách một đoạn thời gian mặc áo giáp thiên phu trưởng dẫn theo một nhiều binh sĩ đi bộ trong trường thành. Hắn muốn hưởng thụ ánh mắt hâm mộ và kính sợ của người khác với mình. Bạch Tiểu Thuần làm việc này không biết mệt, phi thường mưu cầu danh lợi. Ban đầu đám người Triệu Long còn kinh ngạc, 1000 tu sĩ cũng như thế. Lúc đầu còn ngạc nhiên nhưng về sau không thèm quan tâm nữa. Bọn họ cũng biết rõ tính cách Bạch Tiểu Thuần. Số lần Bạch Tiểu Thuần ra ngoài quá nhiều, thậm chí còn làm không ít việc không đàng hoàng. Ngay cả Bạch Lân cũng nghe qua, hắn vô cùng đau đầu. Vì vậy an bài một phen, ngày hôm nay Bạch Tiểu Thuần mang theo 1000 tu sĩ xuất hành như thường lệ. Hắn hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của người qua đường, cũng nghe ngóng lời lẽ tán dương chung quanh. Bỗng nhiên ở xa xa có mấy ngàn tu sĩ mặc áo giáp xuất hiện. Những nơi bọn họ đi qua đều bị dọn bãi. Tất cả mọi người đều lùi ra xa trăm trượng. Cho dù là Bạch Tiểu Thuần cũng bị ép tránh đường. "Các ngươi làm gì?" Bạch Tiểu Thuần không vui. "Vạn phu trưởng Niên Chi Vinh đại nhân xuất hành, các ngươi nhanh lui ra sau." Tu sĩ kia lên tiếng, trong tay cầm một lệnh bài, lệnh bài còn viết một chữ Niên và đồ đằng lột ra. Trong năm đại quân đoàn, chỉ có lệnh bài vạn phu trưởng mới mang theo họ. Sau khi xuất lệnh bài, tu sĩ này phát tay xua đuổi mọi người chung quanh, cũng đẩy đám người Bạch Tiểu Thuần ra sau. Bạch Tiểu Thuần rất không cao hứng nhưng không có biện pháp. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn gần vạn tu sĩ đi ngang qua. Sau khi con đường được dọn dẹp, một lão giả mặc áo giáp màu đỏ sáng người đi tới. Theo sau hắn còn có 10 thiên phu trưởng. Mỗi người vô cùng cung kính đi theo lão giả. Có không ít người lui ra xa hơn trăm trượng. Bọn họ nhìn thấy lão giả liền hoan hô. Ánh mắt cuồng nhiệt hơn cả lúc Bạch Tiểu Thuần xuất hành. Thậm chí từng tiếng nghị luận truyền vào tai Bạch Tiểu Thuần: "Vạn phu trưởng, trời ơi, rất ít khi gặp vạn phu trưởng xuất hành. Bất cứ vạn phu trưởng nào cũng là nhân vật kinh thiên động địa trong trường thành, dậm chân một cách có thể rung chuyển tám phương. khí thế kia, phô trương và bá đạo như vậy. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há hốc mồm. Hắn hít khí lạnh và nội tâm ê ẩm. Có gì khó lường chứ, không phải là vạn phu trưởng sao? Bạch Tiểu Thuần nhìn đối phương phô trương, hắn cắn răng nói: ta cũng muốn trở thành vạn phu trưởng. Hăng hái đi ra, phiền muộn quay về. Bạch Tiểu Thuần trở lại binh doanh và nghĩ tới tràng cảnh vạn phu trưởng xuất hành. Nội tâm hắn vô cùng ganh tị. Vạn phu trưởng. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, hắn nghĩ tới bên cạnh Niên Chi Vinh có 10 thiên phu trưởng, lại nhớ đến bản thân mình. Không được, ta nhất định phải trở thành vạn phu trưởng. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo vẻ quyết đoán. Nửa năm qua hắn không tu luyện, cũng không luyện đan, chỉ lo hưởng thụ vinh quang từ thân phận thiên phu trưởng mang lại. Lúc này hắn tỉnh ngộ, thiên phu trưởng không phải mục tiêu cuối cùng của mình. Chương 773. Chẳng lẽ phải câu dẫn hồng trần nữ từ khi ý niệm muốn trở thành vạn phu trưởng xuất hiện trong đầu? Bạch Tiểu Thuần nhớ tới Bạch Lân từng nói qua, bảo hắn cố gắng trở thành vạn phu trưởng, dùng thân phận vạn phu trưởng xuất ngơ trở lại tông môn sẽ trở thành trưởng lão Thiết Huyết Đường. Bạch Tiểu Thuần thì thào, hắn cảm thấy mình phải tìm hiểu rõ tin tức cho nên ra ngoài một lúc. Việc này trong năm đại quân đoàn không tính là bí mật, thậm chí lưu truyền rộng rãi. Bạch Tiểu Thuần hơi nghe ngóng là biết được tất cả. Sau khi biết rõ trưởng lão Thiết Huyết Đường có địa vị rất cao, còn vượt qua các trưởng lão bình thường, thậm chí chỉ thấp hơn trưởng môn nửa cấp, Bạch Tiểu Thuần cực kỳ hưng phấn. Điều này sao có thể? Đây chính là trưởng môn Tinh Không Đạo Cực Tông đấy. Mặc dù cũng là Nguyên Anh nhưng có địa vị cực cao. Vì sao trưởng lão Thiết Huyết Đường chỉ thấp hơn hắn nửa cấp? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau khi tìm hiểu rõ ràng thì hắn cũng biết tại sao. Năm đại quân đoàn không nghe lệnh trưởng môn, thiên nhân chỉ có thể tỏa chấn. Trong Tinh Không Đạo Cực Tông, người nắm giữ năm đại quân đoàn chính là lão tổ bán thần. Sở dĩ Thiết Huyết Đường có địa vị cao cả là vì Thiết Huyết Đường chỉ nghe lệnh lão tổ bán thần. Bạch Tiểu Thuần động tâm, hắn suy nghĩ nếu mình trở thành vạn phu trưởng, qua mấy năm quay về tông môn, lại đổi ngũ hành thiên thú hồn và đột phá thiên thú Nguyên Anh, cuối cùng trở thành trưởng lão Thiết Huyết Đường, đến lúc đó địa vị của mình vô cùng cao thượng, thân phận khác với những trưởng lão khác, Nhịp Hà Tông cũng đạt được chỗ tốt rất lớn, bản thân mình cũng chiếm lợi ích không nhỏ. Nghĩ đến đây, nội tâm Bạch Tiểu Thuần nóng rực, ánh mắt tỏa sáng như sao và mang theo hưng phấn. Ta nhất định phải trở thành vạn phu trưởng. Bạch Tiểu Thuần vỗ đùi. Sau khi có chí hướng như thế, Bạch Tiểu Thuần lại bắt đầu sầu muộn. Muốn trở thành vạn phu trưởng cần quá nhiều chiến công, cần trăm trận đại chiến nửa năm trước mới có thể. Nhưng hiện tại đã qua nửa năm nhưng không có trận chiến nào như lúc trước. Từ đó Bạch Tiểu Thuần sốt ruột. Vì vậy trong ngày tháng sau đó hắn thường xuyên đi tường thành nhìn man hoang xa xa, cũng quan sát đại quân thổ dân. Tại sao lại chưa tới? Đáng chết, thời gian của ta không nhiều lắm, chỉ còn lại 7-8 năm mà thôi, làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thuần đứng than thở trên tường thành. Đám thổ dân và hồn tu kia quá chết nhát, tại sao lại chưa đánh? Bạch Tiểu Thuần chờ nhiều tháng nhưng không thấy đại chiến nào diễn ra. Tu sĩ trên tường thành thường xuyên bắt gặp Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía man hoang, cũng nghe hắn lẩm bẩm quái gì. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cảm thấy thổ dân man hoang không đánh mới là chuyện tốt. Suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần khác biệt với mọi người, thật sự kỳ quái. Đương nhiên cũng có một ít người nhìn ra suy nghĩ Bạch Tiểu Thuần và cảm khái. Vì cái gì không đến? Còn không phải bởi vì ngươi. Nếu không vì những thủ đoạn của ngươi, qua nhiều năm như thế, cứ cách vài ngày man hoang sẽ tấn công một lần, mỗi tháng sẽ có một lần đại chiến. Chờ đợi một thời gian ngắn, Bạch Tiểu Thuần thật sự không có biện pháp. Hắn nghĩ cách tìm chiến công đến mức đỏ mắt. Hắn định tìm đường tắt. Không có biện pháp, đám thổ dân không nghe lời, ta chỉ có thể dùng biện pháp khác tìm chiến công. Ta nhất định phải trở thành vạn phu trưởng. Bạch Tiểu Thuần điên cuồng, sau khi rời khỏi tường thành liền đi thẳng đến tháp cao. Hắn nhớ lúc trước đến nơi đây hối đoái vật phẩm từng nhìn thấy có bảng nhiệm vụ. Trên đó cũng có tất sát bảng tương tự man hoang tất sát bảng. Phía trên có liệt ra một loạt cái tên. Chỉ cần đánh chết là có thể chiếm được rất nhiều chiến công. Ta hiện giờ là thiên phu trưởng, trong tay có vô số thủ hạ cường giả, cũng không tin không tìm được nhiều chiến công. Bạch Tiểu Thuần nghĩ thầm trong lòng. Hắn nhanh chóng đi đến khu vực trong tâm. Đến dưới tháp cao nhìn thấy không ít tu sĩ. Bọn họ không ngừng gật đầu chào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn cặp mắt vĩ đại trên tháp cao. Hắn lấy lệnh bài thân phận ra và tra xét tất sát bảng. Hắn nhìn người đứng đầu. Vừa xem xong, Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên và than thở. Hồng Trần Nữ. Xếp vị trí đầu tiên trong tất sát bảng chính là Hồng Trần Nữ. Trong đó ghi rõ tu vi của nàng là thiên nhân cảnh sơ kỳ. Thủ đoạn tàn nhẫn, tính cách lãnh khốc, thậm chí còn nhắc nhở mọi người nếu tu vi không đến thiên nhân, gặp phải nàng lập tức bỏ chạy. Từ khi nàng xuất đạo đến nay, vô số tu sĩ chết trong tay nàng, nàng giết không ít tu sĩ Nguyên Anh. Càng kinh người hơn, thời gian nàng tu hành đến bây giờ chưa đến 200 năm. Dùng thời gian chưa đến 200 năm tu hành đến thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần xem ra ít có khả năng. Thực tế đối phương là tu sĩ man hoang. Man hoang tài nguyên cằn cõi, không có thiên địa linh khí, chỉ có hồn lực. Trong tình cảnh khó khăn vẫn đạt tới cảnh giới cao như vậy. Có thể thấy tư chất Hồng Trần Nữ nghịch thiên cỡ nào. Ta nhớ Hồng Trần Nữ. Bạch Tiểu Thuần nhìn vị trí đầu tiên trên tất sát bảng. Trong đầu hắn nhớ lại gương mặt nữ tử mình gặp nửa năm trước. Nàng có tướng mạo tuyệt mỹ, thậm chí còn đẹp hơn Trần Mạn Giao ba phần. Mặc quần áo màu đỏ vô cùng nổi bật. Hết lần này tới lần khác ánh mắt vô cùng sắc bén. Toàn thân sinh ra sát khí ngập trời. Bạch Tiểu Thuần chỉ nhìn cũng phải kinh hồn táng đảm. Hắn nhớ trận chiến tường thành nửa năm trước, khi nàng đại chiến với Trần Hạ Thiên vẫn nghĩ cách diệt sát mình. Hình ảnh Hồng Trần Nữ không chỉ xuất hiện trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Bất cứ kẻ nào nhìn các thứ hạng trên tất sát bảng đều xuất hiện hình ảnh và lưu ý. Nhân vật kinh diễm như thế bị treo thưởng kinh người, phàm là người đánh chết Hồng Trần Nữ sẽ lập tức trở thành quân trưởng. Nếu không còn vị trí quân trưởng thay thế, thậm chí có thể tổ kiến một quân đoàn khác. Ban thưởng như thế vượt qua suy nghĩ trở thành vạn phu trưởng của Bạch Tiểu Thuần quá nhiều. Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể nhìn và hâm mộ. Hắn không có lá gan trêu chọc Hồng Trần Nữ. Không phải đang nói nhảm sao? Người có thể diệt nàng cũng chỉ có thiên nhân. Nếu ta có tu vi như vậy sẽ không thèm cái chúc quân trưởng quân đoàn. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Hắn cảm thấy mình có tu vi như vậy đã sớm trở lại Nghiệp Hà Tông. Cho dù là Tinh Không Đạo Cực Tông cũng không muốn đắc tội thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn nhìn xuống bài danh thứ hai, tên thứ hai cũng là thiên nhân. Tên là Kinh Chập, chiến tích của hắn vô cùng đáng sợ. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, càng xem càng hoảng sợ. Hắn phát hiện thứ hạng T, U, Vinh, Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, O, 30 đều là luyện hồn sư tu vi Nguyên Anh. Tuy phía sau cũng có kết đan nhưng chiến công giảm xuống rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần tính toán sơ bộ. Hắn phát hiện nếu mình ra tay với kết đan, chỉ cần giết từ bài danh 30 đến 200 mới miễn cưỡng góp đủ chiến công trở thành vạn phu trưởng. Phải làm sao bây giờ? Chương 774. Tự mình tuyên bố nhiệm vụ, Bạch Tiểu Thuần thở dài. Hắn không thể không buông tha suy nghĩ tìm chiến công từ tất sát bảng. Hắn cảm thấy việc này quá nguy hiểm. Lại nghĩ đến vinh quang, huy hoàng và đủ loại chỗ tốt sau khi trở thành vạn phu trưởng. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không cam lòng. Suy nghĩ mình có sở trường gì. Hắn không thể tìm được biện pháp kiếm nhiều chiến công như vậy. Đau đầu a. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng phát hiện mình trừ luyện đan thì không còn sở trường nào khác. Không đúng, ta còn một sở trường. Bạch Tiểu Thuần dừng bước. Hắn nghĩ đến lúc mình lừa dối Triệu Thiên Kiêu và tự xưng là tình thánh liền có ý định. Hắn quay đầu nhìn sang vị trí đứng đầu tất sát bảng, nội tâm Bạch Tiểu Thuần do dự. chẳng lẽ Bạch Tiểu Thuần ta vì làm vạn phu trưởng phải bán đi nhan sắc của mình câu dẫn hồng trần nữ. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy bi phẫn ủy khuất. Hắn nhớ đối phương lớn tuổi nhưng vô cùng xinh đẹp. Nói không chừng sẽ có tính cách cổ quái gì đó. Hắn cảm giác mình hy sinh quá lớn khi làm như vậy. Không có lợi nhất a. Bạch Tiểu Thuần ru rũ, hắn bỏ qua suy nghĩ đáng sợ này. Chẳng lẽ ông trời ven vết Bạch Tiểu Thuần ta, nhất định ngăn cản ta trở thành vạn phu trưởng sao? Bạch Tiểu Thuần bi thương ngẩng đầu nhìn trời, hắn cứ đứng đó than thở suốt nửa ngày, hắn muốn quay về binh doanh. Thời điểm hắn sắp rời khỏi tháp cao, đột nhiên bên ngoài tháp cao có rất nhiều tu sĩ mở túi trữ vật ra, thả từng oan hồn mà mình thu thập được. Túi trữ vật không thể dung nạp oan hồn quá lâu cho nên những oan hồn kia vô cùng ảm đạm. Sau khi bay ra ngoài còn chưa kịp phản ứng đã bị hấp lực từ cặp mắt vĩ đại hút đi. Trong chớp mắt nhìn cặp mắt vĩ đại hút oan hồn đi, Bạch Tiểu Thuần phát hiện cặp mắt linh động hơn trước một phần. Bạch Tiểu Thuần muốn rời đi nhưng lại dừng bước. Hắn phát hiện tu sĩ hiến tế oan hồn được không ít oan hồn đang hưng phấn chạy đi. Nhìn thấy hình ảnh vừa rồi, trong mắt Bạch Tiểu Thuần sinh ra hào quang thật sáng, hắn vỗ đùi. Đúng vậy, tại sao ta lại quên việc này, có thể tế hồn nha. Chỉ cần có đầy đủ hồn tế hiến thì chiến công không ngừng gia tăng. Cũng không được. Sau kích động ban đầu, Bạch Tiểu Thuần buồn phiền. Tuy tế hiến hồn là biện pháp rất tốt đạt được chiến công nhưng hiện tại chiến tranh đã giảm bớt, oan hồn cũng giảm bớt. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình có trổ hết tài năng cũng không có đất dụng võ. Lúc này ảm đạm rời đi. Sau khi về quân doanh, Bạch Tiểu Thuần phiền não đau đầu suy nghĩ tình hình. Biết rõ muốn đạt được đầy đủ hồn chỉ có một biện pháp, chính là rời khỏi trường thành đi man hoang tìm. Từ đó có thể đạt được oan hồn. Không được, bên ngoài quá nguy hiểm, ta không nên tìm đường chết. Bạch Tiểu Thuần than thở. Hắn buông tha suy nghĩ vừa rồi. Sau đó hắn yên lặng trong binh doanh không muốn ra ngoài. Tiếp tục tu hành bất tử trường sinh công. Bất tử trường sinh công tầng thứ 3. Bất tử tân chỉ còn kém phần đầu là đạt đến đại thành. Mặc dù đầy đủ dược thảo nhưng phần đầu là khu vực chí mạng. Với tính cách cẩn thận của Bạch Tiểu Thuần, hắn sợ gặp nguy hiểm trong lúc tu hành. Vì vậy không dám nhất cổ tác khí. Cân nhắc hồi lâu liền quyết định tu hành chậm lại một ít. Thời gian nửa năm trôi qua, Bạch Tiểu Thuần tới trường thành gần 3 năm. Trong đó cũng có mấy lần chiến tranh. Bạch Tiểu Thuần cực kỳ mưu cầu danh lợi. Dù không tự mình tham dự nhưng tu sĩ dưới trướng hắn thu hoạch không ít oan hồn. Khoảng cách trở thành vạn phu trưởng còn kém quá lớn. Hôm nay còn kém 2 tháng là tròn 3 năm Bạch Tiểu Thuần đến trường thành. Hắn ngồi trong binh doanh tu hành bất tử trường sinh công. Bất tử cân đã bao phủ một nửa phần đầu. Bạch Tiểu Thuần không thể không cẩn thận. Lúc bất tử cân bao phủ phần đầu là nguy hiểm nhất. Hắn gặp nguy cơ sinh tử vài lần. Đột nhiên trong lúc tu hành, túi trữ vật của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hào quang màu đỏ. Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Hắn mở mắt nhìn vào túi trữ vật. Xảy ra chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần hiếu kỳ mở túi trữ vật ra xem, hắn phát hiện lệnh bài của mình đang tỏa ra hào quang màu đỏ sáng ngời. Việc gì? Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên. Xuất lệnh bài thân phận ra. Hắn có được lệnh bài khi đi lên chiến thuyền 2 năm trước. Tông môn từng nói không được làm mất lệnh bài, cũng không thể hư hao. Nếu không sẽ không thể thông qua trường thành, cũng không thể trở về tông môn sau khi hoàn thành thí luyện. Lúc trước đã có người cảnh báo, Bạch Tiểu Thuần vẫn ghi nhớ trong lòng. Cũng âm thầm thử một chút. Cũng không biết lệnh bài dùng vật liệu gì chế thành. Với tu vi của hắn cũng không thể làm hư hao. Lúc này mới an tâm không ít. Trước mắt lệnh bài lại tỏa ra hào quang chói mắt. Nếu chỉ như vậy cũng bỏ đi. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh. Hắn phát hiện trong lệnh bài sinh ra lực lượng cuồng bạo. Dường như nó sắp nổ tung. Xảy ra chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần đứng lên, sắc mặt biến hóa. Hắn dùng thần thức dò xét lệnh bài. Lúc thần thức dò xét lệnh bài liền có tin tức truyền vào đầu hắn. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất còn 2 tháng. Trong 2 tháng không ra khỏi trường thành làm nhiệm vụ, lệnh bài hủy diệt. sau khi đọc tin tức vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên không nói nên lời. Hắn xác định lại lần nữa, cẩn thận dò xét và trán đổ mồ hôi lạnh. Đáng chết, thời gian 10 năm hoàn thành 3 nhiệm vụ. Ta biết việc này nhưng chưa từng nghe nói hạn chế thời gian làm nhiệm vụ đầu tiên. Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, nếu lệnh bài của hắn vỡ vụn, như vậy mình rất khó quay về tinh không đạo cực tông. Đây là bức người. Bạch Tiểu Thuần tức giận. Trên thực tế không chỉ có hắn mới nhận được tin tức này. Tất cả thiên kiêu năm đó khi tới nơi đây và không ra khỏi trường thành chấp hành nhiệm vụ một lần, lệnh bài của bọn họ sẽ sinh ra hào quang màu đỏ. Hiển nhiên đây là mục đích của tinh không đạo cực tông, chuyên môn nhắm vào những người không dám ra khỏi trường thành đối mặt man hoang. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương bay ra khỏi binh doanh. Hắn bay đến nơi ở của Bạch Lân. Hắn cũng tìm được Bạch Lân. Dùng thân phận Bạch Tiểu Thuần hiện tại, lúc này vô cùng sốt ruột nên không thông báo câu nào. Hắn trực tiếp tiến vào đại trướng của Bạch Lân. Quân chủ cứu mạng a! Bạch Tiểu Thuần vừa bước vào quân trướng liền gào to. Bạch Lân đang đà tỏa, nghe vậy bất đắc dĩ mở mắt ra. Hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần xông vào. Không chờ hắn hỏi, Bạch Tiểu Thuần đã xuất lệnh bài màu đỏ ra. Sau khi nói xong, hắn dùng ánh mắt chờ mong nhìn Bạch Lân, bộ dạng ta là người của ngươi, ngươi phải làm chủ cho ta. Bạch Lân cũng sững sờ. Hắn là người năm đại quân đoàn. Thủ hạ của hắn trừ Bạch Tiểu Thuần đều là tất cả tu sĩ thiết huyết đường. Cũng không có thiên kiêu nào khác gia nhập vào. Nếu không phải Bạch Tiểu Thuần nhiều lần làm các hành động kinh người, hắn cũng không lên tiếng trưng dụng. An tâm chớ vội. Bạch Lân lên tiếng, hắn lấy ngọc giản ra hỏi ý một phen, sau một lúc mới nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Chương 775 cướp đoạt trắng trợn. Thượng, Bạch Tiểu Thuần bất an, hắn lập tức lên tiếng hỏi thăm. Quân chủ, ta là Thiên Phu trưởng a, lệnh bài của ta nát. Có làm sao không? Tuy ngươi là Thiên Phu trưởng Bắc Bì quân nhưng là người bị ta trưng dụng, nếu ngươi là Vạn Phu trưởng còn dễ nói, trước mắt đây là tông môn quy định. Việc này là ta sơ sẩy, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ giải quyết giúp ngươi. Bạch Lân nhìn bộ dáng Bạch Tiểu Thuần vội vàng như thế, sau đó hắn cười cười cầm ngọc giản lên. Bạch Tiểu Thuần thấy Bạch Lân truyền âm vào ngọc giản, hắn nhớ đến bối cảnh Bạch Lân liền yên tâm không ít. Chờ suốt nửa ngày lại phát hiện Bạch Lân nhíu mày. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần mát lạnh và lo sợ. Qua nửa nén nhang, sắc mặt Bạch Lân biến thành khó coi, hắn thu hồi ngọc mới nói chuyện với Bạch Tiểu Thuần. Hừ, đám người trong tông môn quá mục nát, không hiểu biến báo. Bạch Tiểu Thuần, 3 lần làm nhiệm vụ, ta đã cắt bớt cho ngươi 2 lần. Ngươi vẫn phải ra ngoài làm nhiệm vụ 1 lần. Không phải là 1 nhiệm vụ sao? Không coi vào đâu. Bạch Lân cảm thấy xấu hổ. Hắn thật muốn giúp Bạch Tiểu Thuần nhưng mấy năm qua hắn chặt chém tông môn quá áp. Trưởng lão tông môn phụ trách việc này cắn chặt việc Bạch Tiểu Thuần không buông. Hắn cũng tức giận nhưng dù sao hắn không thể làm gì. Lúc này mới an ủi Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần sắp khóc. Sau khi xác định 1 lần, nhìn thấy Bạch Lân thật không có biện pháp, hắn giúp mình giảm đi 2 lần làm nhiệm vụ đã là tốt lắm rồi. Quân chủ, ta đứng thứ 10 trong tất sát bảng của man hoang đấy. Đám người ngoài kia hận ta muốn chết, thậm chí nghĩ mọi cách giết ta. Ta làm sao dám đi ra ngoài a? Bạch Tiểu Thuần xoắn xuýt. Không có việc gì, ngươi cải trang ăn mặc một phen là được. Đi nhanh về nhanh, không có người biết rõ. Việc này chỉ có ta và ngươi biết là đủ. Bạch Lân tranh thủ khuyên bảo. Huống hồ mặc dù tông môn cắn chặt chuyện này không buông, Bạch Mỗ cũng có biện pháp. Không phải là nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ của trường thành cũng là nhiệm vụ. Ngươi thân là Thiên Phu trưởng, ta cho ngươi quyền lợi ban bố 1 nhiệm vụ cho mình, tự ngươi đi hoàn thành. Có 1 yêu cầu, nhiệm vụ ít nhất phải ngoài kết đan mới được. Dù sao tất cả nhiệm vụ đều cần cặp mắt vĩ đại chân linh xét duyệt mới có thể thông qua. Bạch Lân ho khan, hắn nhắc nhở Bạch Tiểu Thuần. Tự mình ban bố nhiệm vụ, chính mình hoàn thành, Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền ngẩng đầu lên trời, đôi mắt lóe sáng, hắn cười cười sau đó ôm quyền rời đi. Cách khó ló cách khôn. Bạch Tiểu Thuần kích động trở lại quân doanh. Trong đầu suy nghĩ một lúc, lập tức gọi đám người Triệu Long cầm địa đồ bên ngoài trường thành đến. Trong quân doanh của mình, Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu địa đồ sau đó chỉ vào Tiểu Sơn Cốc cách trường thành 10 dặm. Tại nơi đây, Triệu Long sững sờ một lúc. Hắn hiếu kỳ dò xét Tiểu Sơn Cốc trên bản đồ. Nơi đó rất tầm thường, ngày bình thường không nhìn thấy bóng dáng người nào khác. Hắn không biết Bạch Tiểu Thuần chỉ vào nơi đó làm gì. Đại nhân, Sơn Cốc này có gì sao? Triệu Long hỏi. Căn cứ tình báo, trong Tiểu Sơn Cốc tồn tại hồn sừng thú tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Cần có người đi vào diệt nó, cầm hồn xác đổi chiến công. Ngươi đi tuyên bố nhiệm vụ đi. Bạch Tiểu Thuần vung tay nói một câu. A, Triệu Long ngây ngốc. Hồn sừng thú là hung thú đặc thù trong man hoang. Sừng của nó không những có giá trị, càng là tài liệu chủ yếu luyện khảm hồn cung. Chỉ có điều khu vực hồn sừng thú qua lại không phải Tiểu Sơn Cốc cách trường thành 10 dặm. Nơi đó không có oan hồn nào, tại sao có hồn sừng thú chứ? Huống hồ gần trường thành như thế, thường xuyên phát sinh chiến tranh, cho dù có hồn sừng thú cũng sớm chạy mất. Trừ phi hồn sừng thú ngu ngốc mới an cư tại đó. Trọng yếu nhất, hồn sừng thú tu vi Nguyên Anh sơ kỳ chỉ tồn tại sâu trong man hoang. Đại nhân, nơi đó có hồn sừng thú, huống hồ chỉ có vạn phu trưởng mới có tư cách tuyên bố nhiệm vụ chúng ta. Triệu Long do dự nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt mờ mịt. Ta nói có thì có, mau đưa nhiệm vụ cho quân chủ. Bạch Tiểu Thuần vung tay lên. Ban thưởng, chiến công bao nhiêu? Triệu Long cười khổ, ôm quyền hỏi. Nhiệm vụ quá nguy hiểm, hung hiểm vạn phần, cầu tử nhất sinh, chỉ có thiên kiêu mới dám tiếp. Như vậy đi, phần thưởng là 100 triệu chiến công. Bạch Tiểu Thuần ho khan lên tiếng. Triệu Long khiếp sợ khi nghe số lượng chiến công. Hắn dùng ánh mắt cổ quái nhìn Bạch Tiểu Thuần. Còn nữa, đừng quên nhắc nhở quân chủ, trước khi ban bố nhiệm vụ báo ta một tiếng. Ngàn vạn không thể để kẻ khác cướp nhiệm vụ với ta. Bạch Tiểu Thuần trịnh trọng dặn dò. Triệu Long cười khổ, sau đó gật đầu rời đi. Hắn tiến vào chủ thành. Nội tâm hắn cảm khái, hắn vô cùng hâm mộ chuyện biển thủ như thế này. Hắn đến nơi ở của Bạch Lân liền báo cáo dâng nhiệm vụ. Lúc ngọc giản rơi vào trong tay Bạch Lân, Bạch Lân nhìn thấy chiến công là 100 triệu. Đôi mắt hắn như rớt ra ngoài, thiếu chút nữa làm rơi ngọc giản. Đây là minh đoạt a. Cho dù muốn chiến công này cũng quá lộ liễu. Trong Tiểu Sơn Cốc cách trường thành 10 dặm có hồn sừng thú cũng bỏ đi, còn Nguyên Anh sơ kỳ cuối cùng còn không biết xấu hổ báo 100 triệu chiến công. Bạch Lân giờ khóc giờ cười. Hắn nghĩ dù sao mình cũng không nói phục tông môn miễn nhiệm vụ cho Bạch Tiểu Thuần, cho nên trầm ngâm liền cải biến chiến công từ 100 triệu xuống còn 1 triệu. Lúc này mới đưa đến cặp mắt vĩ đại trên tháp cao. 1 triệu chiến công không ít, số chiến công này đủ giúp tu sĩ bình thường tấn chức bách phu trưởng. Tiện nghi tiểu tử kia, Bạch Lân đau lòng, phải biết đây là Bác Bì Quân tuyên bố nhiệm vụ, chiến công cũng lấy từ Bác Bì Quân. Hết lần này tới lần khác hắn vô cùng đau lòng lại phải truyền âm nhắc nhở Bạch Tiểu Thuần. Nhiệm vụ nhanh chóng thông qua cặp mắt vĩ đại trên tháp cao tuyên bố ra ngoài. Trong nháy mắt nhiệm vụ xuất hiện có nhiều người nhìn thấy. Cả đại sảnh xôn xao không nhỏ. Nhiệm vụ 1 triệu chiến công, trời ạ, nhanh tiếp đây. Đây là nhiệm vụ gì? Tiểu Sơn Cốc cách đây 10 dặm có hồn sừng thú tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, làm sao có thể? Nhiệm vụ này ta muốn. Tất cả tu sĩ nhìn thấy nhiệm vụ đều mở to mắt nhìn, tâm thần chấn động. Mọi người dùng tốc độ nhanh nhất chiếm đoạt. Bọn họ nhanh hơn nữa cũng không bằng Bạch Tiểu Thuần. Hắn đã sớm chờ tại đó. Có Bạch Lân nhắc nhở, vào lúc nhiệm vụ xuất hiện hắn liền bắt lấy. Sau đó nghênh ngang đi ra ngoài trong ánh mắt nhìn theo của mọi người. Các ngươi đoạt với ta làm gì chứ? Nhiệm vụ là ta tự ban bố, các ngươi cướp được cũng không tìm được hồn sừng thú trong tiểu sơn cốc. Bạch Tiểu Thuần đắc ý nhìn túi trữ vật. Lần trước khi luyện chế tổ hồn đan, trong tài liệu cần thiết hắn muốn một ít hồn sừng thú. Trong đó có sừng của hồn sừng thú tu vi nguyên anh sơ kỳ. Hiện giờ chỉ cần nhận nhiệm vụ và đi tới tiểu sơn cốc liền trở về xem như hoàn thành nhiệm vụ. Chương 776. Cướp đoạt trắng trợn. Hạ, hắn đang dựa vào quyền o o y của mình mưu cầu chỗ tốt. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy quá kích thích. Dù hắn đắc ý nhưng cực kỳ cẩn thận khi ra ngoài. Sau khi nhìn kỹ tình hình chung quanh, Bạch Tiểu Thuần mới an tâm ra ngoài. Mặc dù chỉ cách 10 dặm, thậm chí khu vực đó còn nằm trong phạm vi chiến trường, nhưng cũng không thể phớt lờ. Mình không thể đi một mình, mang theo càng nhiều người càng tốt. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một lát, hắn lập tức nhớ đến tu sĩ dưới trướng mình đến. Lại nghĩ nếu mình mang ít người, lại bất ngờ gặp nguy hiểm phải làm sao bây giờ. Mặc kệ, an toàn thứ nhất, ta sẽ gọi cả binh doanh cùng đi. Sau khi có quyết định, Bạch Tiểu Thuần lập tức an bài 1.000 tu sĩ dưới tay rời đi. Bạch Tiểu Thuần yêu cầu 1.000 tu sĩ phong tỏa tin tức. Bọn họ cũng không hỏi Bạch Tiểu Thuần đi làm cái gì. Bọn họ chỉ biết rõ Bạch Tiểu Thuần là thiên phu trưởng của bọn họ, càng có ăn cứu mạng chính mình. Bọn họ chỉ cần nghe lệnh Bạch Tiểu Thuần làm việc là đủ. Bạch Tiểu Thuần cũng không bạc đãi bọn họ, không tiếc chiến công đổi áo giáp và pháp bảo cho cả ngàn người. Hắn càng cấp đan dược cho bọn họ. Trang bị của bọn họ vượt qua tu sĩ quân đoàn khác nhiều. Rốt cuộc chờ thêm mấy ngày, đêm nay trăng mở sao thưa, bầu trời tăm tối. Bạch Tiểu Thuần ra lệnh 1.000 tu sĩ cải trang tiềm hành ra khỏi trường thành. Bọn họ quanh năm ở trường thành nên hiểu rõ hồn tu. Mặc dù không xa lạ bên ngoài trường thành, y phục hiện tại không giống tu sĩ, ngược lại càng giống hồn tu. Nhất là trên người mang theo một ít oan hồn, trên người sinh ra hồn chấn động. Kể từ đó, trừ khi gặp phải cường giả hoặc sử dụng linh lực thi triển đại thần thông, bằng không khó nhìn ra xuất thân của bọn họ. Dù sao tu sĩ và hồn tu không khác nhau quá lớn, một dựa vào linh khí thông thiên hà, một dựa vào hồn lực mà thôi. Cả ngàn tu sĩ không đi ra cùng nhau, mà là tứ tán đi ra. Bọn họ phân bố chung quanh. Trên thực tế chỉ cần Bạch Tiểu Thuần truyền tin, bọn họ sẽ tập hợp trong thời gian ngắn. Sau khi an bài 1.000 thủ hạ rời khỏi, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy chấn định, cũng cải trang cách ăn mặc, sau đó cắn răng đi tới cửa trường thành. Lúc rời khỏi trường thành, Bạch Tiểu Thuần sờ sờ mặt mình. Hắn có phần không yên lòng. Suy nghĩ một chút liền lấy một thùng trước trong túi trữ vật ra ngoài. Trong thùng nước đầy nước thông thiên hà, bên trong ngâm một cái mặt nạ. Chính là mặt nạ da người biến ảo bộ dạng, cải biến tất cả khí tức, thậm chí có thể che giấu chấn động tính mạng. Tuy vật này có vấn đề nhưng trước mắt lại triệt để cải biến khí tức và dung mạo của ta. Ta phải nắm chặt thời gian đi một vòng quanh tiểu sơn cốc rồi quay trở về. Huống hồ trong phạm vi 10 dặm, chỉ cần không gặp đại quân man hoang, ta cũng không gặp nguy hiểm quá nhiều. Nhìn mặt nạ trong tay, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện thần thái quyết đoán. Lúc hắn mang mặt nạ lên mặt, khí tức cải biến rõ rệt, không còn là thanh niên, mà là biến thành hồn tu trung niên mặt vàng như giấy. Linh lực chấn động tiêu tán biến thành hồn lực nồng đậm, hình dạng hồn tu chân chính. Sau khi làm xong tất cả, Bạch Tiểu Thuần mới yên lòng. Hắn bay trong bầu trời tối tăm. Tối nay ánh trăng yếu ớt cho nên chung quanh vô cùng tối tăm. Chỉ có thể mượn nhờ ánh trăng ảm đạm nhìn thấy vô số tảng đá và hài cốt trên mặt đất. Chung quanh ngẫu nhiên có cô hồn dã rùa bay qua, cũng có hung thú nhỏ mới đất tìm thịt thối. Đêm nay trăng mở sao thưa, trời tăm tối. Ánh trăng tàn thỉnh thoảng bị mây đen che khuất. Cả mặt đất u ám mờ ảo. Thỉnh thoảng có tiếng hung thú kêu gào. Từng đám cô hồn dã rùa kêu thảm thiết. Cả thiên địa lâm vào cảnh tượng hoang vắng thê lương. Đây không phải lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần rời khỏi trường thành. Lần đầu tiên là lúc hắn ra chiến trường. Hôm nay hắn dùng tốc độ thật nhanh tiến lên phía trước. Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập mạnh không ngừng. Dù hắn đã là tu sĩ kết đan đại viên mãn nhưng trong nội tâm vẫn sợ hãi oan hồn. Chỉ có điều nỗi sợ hãi nhỏ hơn trước kia rất nhiều. Dù sao hắn sống trong trường thành nhiều năm, hắn hiểu biết nhiều hơn khi tiếp xúc với man hoang và oan hồn. Không nói kiến thức rộng rãi, nội tâm hắn đã có nhận định của riêng mình cho nên sợ hãi biến mất không ít. Mục tiêu tu tiên ban đầu của mình là trường sinh bất tử. Bạch Tiểu Thuần cảm khái. Hắn bay nhanh trong đất trời u ám. Trên đường đi bắt gặp không ít hài cốt nằm rải rác khắp mặt đất lạnh lẽo. Hắn cảm khái thở dài. Không ngờ lại đi đến nơi đây. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Hắn hồi tưởng thời gian và cảm khái thiên địa như bị bao phủ trong số mệnh vô hình. Dường như có tồn tại thần bí nào đó đang an bài con đường cho hắn. Sau nửa ngày về sau, Bạch Tiểu Thuần lắc đầu không nghĩ nữa. Nội tâm cảnh giác, bước chân sầm chậm lại. Vị trí của hắn đã cách trường thành 7-8 dặm. Mặc dù đây là một phần của chiến trường nhưng cũng gần đến biên giới. Số lượng cô hồn giã dược dần dần nhiều hơn nhưng số lượng của chúng không có ý nghĩa so với hồn triều. Bởi vì đêm khuya nên chúng kêu gào đặc biệt thê lương. Bạch Tiểu Thuần càng cảnh giác. Đám giã hồn không có hình người, mà là từng đám sương mù tỏa ra hàn khí. Khi thì ngưng tụ ra hình dạng hung thú hoặc là gương mặt ác linh dữ tợn tấn công đám hung thú đang ăn thịt thối. Không ít giã hồn đang chui ra chui vào trong đống hài cốt. Dường như chúng muốn phụ thể nhưng hài cốt đã mất đi linh động cho nên mặt đám giã hồn bay ra bay vào thế nào cũng không thể phụ thể thành công. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận tiến về Tiểu Sơn Cốc. Lúc gặp những giã hồn loại này từ xa liền tránh đi. Không phải hắn không thể ra tay, mà là số lượng oan hồn quá ít, phẩm chất không cao. Tầm mắt Bạch Tiểu Thuần hôm nay rất cao cho nên chướng mắt. Một khi ra tay sẽ gây chấn động khắp nơi, đến lúc đó cũng mang tới phiền toái không cần thiết. Oan hồn nhiều một chút còn tốt. Hắn lười ra tay với một đám giã hồn. Càng tiến lên phía trước oan hồn càng nhiều. Bạch Tiểu Thuần cách Tiểu Sơn Cốc chưa đến một dặm. Ánh mắt hắn tỏa sáng quan sát chung quanh. Nơi đây có không ít oan hồn. Hắn bắt gặp trước mặt mình có hơn 1.000 oan hồn tụ tập. Chúng phiêu đãng chung quanh và gào thét. Trên thực tế bên ngoài trường thành không có nhiều oan hồn như vậy. Chỉ có điều vừa trải qua đại chiến mấy lần, tụ hồn đan của Bạch Tiểu Thuần làm nhiều oan hồn hoảng sợ bỏ chạy tứ tán. Từ đó số lượng oan hồn gần trường thành tăng nhiều. Hơn 1.000 cũng có thể xem như một ít chiến công. Bạch Tiểu Thuần động tâm. Hắn chậm rãi đến gần và nâng tay lên. Trong tay hắn xuất hiện một viên tụ hồn đan. Hắn ném tụ hồn đan bay đi như sao băng. Lúc rơi vào trong đám oan hồn liền nổ tung, hình thành hấp lực rất mạnh kéo cả ngàn oan hồn vào trong đan dược. Chương 777. Chúng không nhìn thấy ta. Bạch Tiểu Thuần dùng tốc độ nhanh nhất đến gần. Hắn cầm lấy hồn cầu do oan hồn biến thành. Hắn vui vẻ đặt hồn cầu vào túi trữ vật và nhìn chung quanh. Phát hiện không gây động tĩnh quá lớn cho nên nhanh chóng bay về hướng Tiểu Sơn Cốc. Vừa bước đến nơi đây, Bạch Tiểu Thuần cảnh giác nhìn trước mặt. Có mấy trăm oan hồn chặn đường hắn đi. Hắn vui vẻ khi phát hiện cảnh tượng trước mặt. Không ngờ thuận lợi đi đến nơi đây như vậy. Bạch Tiểu Thuần cao hứng và cảm khái vận khí của mình quá tốt. Trên con đường tới đây hắn không bị thế lực nào phát giác. Có thể an toàn đến mục tiêu và còn đạt được một ít thu hoạch. Ánh mắt đảo qua sơn cốc, Bạch Tiểu Thuần sắp ném một viên tụ hồn đan về phía trước. Bỗng nhiên nội tâm hắn rung động. Hắn xoay người ra sau. Ánh mắt sắc bén dò xét tình hình. Vào lúc hắn xoay người, phía sau hắn có một đám sương mù màu đỏ bay ra khỏi lòng đất. Tốc độ cực nhanh nhưng lại làm như không thấy Bạch Tiểu Thuần. Sương mù bay qua người Bạch Tiểu Thuần và tiến vào trong sơn cốc. Sương mù màu đỏ là một con oan hồn. Sau khi bay vào sơn cốc liền hóa thành một con ác điểu, trực tiếp giết vào đám oan hồn. Nó không ngừng cắn xé đám oan hồn khác. Cả sơn cốc vô cùng hỗn loạn. Nguyên anh hồn. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên và nhìn chằm chằm vào sương mù màu đỏ. Sau khi thôn phệ tất cả oan hồn khác, màu sắc của nó đỏ hơn. Bạch Tiểu Thuần liếm môi. Giá trị nguyên anh hồn không bằng thiên thú hồn nhưng có thể đổi lấy chiến công nhất định. Bạch Tiểu Thuần do dự một lát. Dựa theo đạo lý mà nói, mục tiêu của nguyên anh hồn vừa rồi phải là ta mới đúng, vì sao nó làm như không thấy ta? Bạch Tiểu Thuần nhớ lại tình cảnh vừa rồi, cảm thấy có chút không đúng. Sau khi trầm ngâm liền tiến lên phía trước vài bước. Mặt hắn đến gần sơn cốc như thế nào? Đám oan hồn trong sơn cốc hoàn toàn không phát hiện sự có mặt của người xa lạ. Còn có một ít giã hỗn bị nguyên anh hồn đuổi theo chạy tứ tán qua bên người Bạch Tiểu Thuần như không thấy gì. Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên há hốc mồm. Chúng không nhìn thấy ta. Bạch Tiểu Thuần giật mình không nhỏ. Lá gan cũng lớn hơn một chút. Dứt khoát tiến thẳng vào sơn cốc. Đi xuyên qua đám oan hồn. Thời gian dần qua. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần càng mở lớn hơn trước. Trong mắt mang theo thần thái không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí hắn còn thò tay ngăn cản một oan hồn nhưng nó không có phản ứng. Bị Bạch Tiểu Thuần bắt đi. Không nói oan hồn bị hắn bắt được. Cho dù là nguyên anh hồn màu đỏ truy đuổi phía sau cũng không chú ý đến Bạch Tiểu Thuần. Nó nhìn chung quanh tìm kiếm con mồi khác. Oan hồn trong sơn cốc càng ngày càng ít. Nơi đây chỉ còn lại một mình nguyên anh hồn. Rốt cuộc Bạch Tiểu Thuần đã xác định một sự thật. Những oan hồn kia không phát hiện ra mình. Trái tim hắn đập mạnh. Cúi đầu nhìn thân thể sau đó còn dùng tay bóp nắn mặt mình. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng. Đám oan hồn trên chiến trường trước kia có thể nhìn thấy ta, nhưng bây giờ lại nhìn không thấy. Chẳng lẽ nguyên nhân là mặt nạ? Bạch Tiểu Thuần vuốt vuốt mặt nạ trên mặt nạ, trầm ngâm một lát liền giơ tay kéo mặt nạ xuống. Vào thời điểm hắn cởi mặt nạ ra khỏi mặt, nguyên anh hồn màu đỏ đang muốn bay ra ngoài sơn cốc. Dường như nó bị kích thích nên quay đầu nhìn ra sau lưng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần. Sau đó oan hồn gào rú thảm thiết và hung hãn tấn công Bạch Tiểu Thuần. Không chờ nguyên anh hồn thét lên xong, Bạch Tiểu Thuần mang mặt nạ lên lần nữa. Nguyên anh hồn giật mình. Nó tìm kiếm chung quanh nhưng không phát hiện tung tích Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đứng cách nguyên anh hồn không xa. Hắn tận mắt nhìn thấy tất cả, nội tâm vô cùng kích động. Phát đạt, mặt nạ còn có công dụng kỳ diệu như thế. Cũng may lúc trước không ném đi. Bạch Tiểu Thuần vui mừng. Hắn lập tức xuất hiện bên cạnh nguyên anh hồn đang mờ mịt tìm kiếm chung quanh. Hắn vung tay lên nhưng nguyên anh hồn không phát giác. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất thu oan hồn vào trong tay. Thành, có chí bảo bắt hồn lại phối hợp tụ hồn đan chiến công giúp ta trở thành vạn phu trưởng đang nằm trong tầm tay. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng hưng phấn. Sau khi dò xét chung quanh tiểu sơn cốc xem như hoàn thành nhiệm vụ, lại nhìn sắc trời phát hiện cách bình minh rất lâu. Sau khi rời khỏi sơn cốc, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ. Oan hồn không phát hiện ra mình khi mang mặt nạ. Chung quanh có cả ngàn thủ hạ đang ẩn nấp. Có thể nói không cần lo lắng vấn đề an toàn. Còn an toàn của cả ngàn thủ hạ, Bạch Tiểu Thuần bảo bọn họ chỉ tiềm hành theo sau. Không cần thường xuyên ra tay là đủ. Hai bên phối hợp với nhau. Trừ khi trên đường gặp đại quân man hoang, ngược lại không cần lo lắng cho an nguy của mình. Nghĩ đến đây, Bạch Tiểu Thuần đã có quyết định. Nếu hiện giờ quay về thì quá đáng tiếc, có lẽ mình nên đi dạo chung quanh, phải thu nhiều oan hồn đổi chiến công mới được. Sau khi có quyết định, Bạch Tiểu Thuần áp chế kích động trong nội tâm. Trên đường bay đi hắn gặp được rất nhiều cô hồn dã dược. Hắn không né tránh ngược lại còn đến gần. Sau khi đến trước mặt đám cô hồn dã dược liền phất tay áo. Từ đầu đến cuối những hồn kia không phát hiện ra nên bị Bạch Tiểu Thuần thu. Ha ha, đây là nhặt chiến công đấy. Bạch Tiểu Thuần càng hưng phấn. Dùng tốc độ nhanh nhất dò xét chung quanh. Hắn không buông tha cả giã hồn đi một mình. Chỉ cần phát hiện là bắt ngay. Hắn thu hoạch oan hồn càng ngày càng nhiều. Nhất là bắt gặp hồn triều loại nhỏ. Bạch Tiểu Thuần càng vui vẻ quên cả trời đất. Trực tiếp xâm nhập vào trong đám oan hồn. Xuất một viên tụ hồn đan cầm trong tay và bóp nát. Ấm. Oan hồn chung quanh biến thành hồn cầu. Bạch Tiểu Thuần thu vào túi trữ vật. Tuyệt, mặt nạ chính là lợi khí giúp ta dạo chơi man hoang. chỉ hai canh giờ ngắn ngủi, Bạch Tiểu Thuần thu hoạch rất nhiều. Hắn bắt hơn vạn oan hồn nhưng chưa gặp hồn triều loại lớn, bằng không thu hoạch còn lớn hơn nhiều. Bởi vì Bạch Tiểu Thuần cần củ thu hoạch, cả ngàn tu sĩ âm thầm theo sau an toàn hơn trước rất nhiều. Thậm chí không ít người nhìn thấy thân ảnh Bạch Tiểu Thuần phía trước. Khi phát hiện Bạch Tiểu Thuần bắt đám oan hồn tại nơi mình đi qua, sau khi trải qua ngạc nhiên ngắn ngủi liền không hiếu kỳ hay quan tâm tới. Bọn họ xem Bạch Tiểu Thuần như khắc tinh của đám oan hồn, bởi vì hắn toàn đạp lên đầu đám oan hồn thành tựu thanh danh và địa vị như hiện giờ. Thời gian trôi qua, cách bình minh còn một canh giờ, Bạch Tiểu Thuần thu hoạch rất nhiều. Hắn đã đi mấy trăm dặm, sớm rời khỏi phạm vi chiến trường gần trường thành, đã xem như tiến vào khu vực trong man hoang. Nơi đây quái thạch mọc lên san sát như rừng, thảm thực vật vô cùng đáng sợ. Một ít hung thú lúc ẩn lúc hiện và hung tàn hơn trước. Ngẫu nhiên còn bắt gặp thân ảnh thổ dân qua lại. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn gặp một tên hồn tu bay qua dãy núi, dường như đang truy kích một con hung thú. Chương 778. Đến đây, ai dám động thủ? Hồn tu nơi đây khác với đám hồn tu gặp được trên chiến trường. Quần áo không hoa lệ, tướng mạo không tuấn mỹ, ngược lại rất tầm thường. Dù trên người tỏa ra khí tức kết đan nhưng vô cùng hỗn loạn. Nếu là mấy năm trước, Bạch Tiểu Thuần sẽ không hiểu ra sao. Hôm nay hắn thân là Thiên Phu Trưởng, sau khi xem một ít tình báo dành riêng cho Thiên Phu Trưởng, hắn đã hiểu đại khái về man hoang. Bạch Tiểu Thuần biết man hoang không phải là thế lực đồng nơ. Trên thực tế cũng có tông môn san sát. Biện pháp tu hồn cũng khác nhau. Thậm chí còn có rất nhiều hồn tu giống tán tu trong đại lục thông thiên. Bạch Tiểu Thuần cũng đọc các thế lực chủ yếu trong man hoang. Bọn họ chia thành vương thành và hoàng thành, cũng có quân chính quy và dự bị. Hồn tu chiến đấu ngoài chiến trường là quân chính quy. Hồn tu loại này rất ít, có rất nhiều hồn tu rải rác khắp nơi, đến từ các thế lực nhỏ. Hồn tu Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy có hồn lực pha tạp, hiển nhiên chính là loại này. Bạch Tiểu Thuần hơi suy nghĩ, hắn phát hiện mình đã cách trường thành quá xa, vì vậy dừng bước muốn quay về, chấm dứt nhiệm vụ nơi đây. Lúc hắn muốn rời đi, đột nhiên trong dãy núi xa xa có tiếng nổ lớn vang lên. Sau khi tiếng nổ vang lên, nơi đó có rất nhiều bụi đất tung bay, dường như cả ngọn núi trước mặt sụp xuống lộ một hố sâu. Trong khu vực sụp xuống có rất nhiều oan hồn bay ra ngoài. Vừa xuất hiện chúng liền tản ra bốn phía như muốn chạy trốn. Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên khi phát hiện điểm này. Đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần quan sát chung quanh, cũng có không ít thổ dân và hồn tu phát hiện dị thường. Cả đám đồng tâm khi phát hiện nhiều oan hồn bỏ chạy tứ tán, lập tức chạy thẳng về phía ngọn núi để bắt oan hồn. Bạch Tiểu Thuần bắt oan hồn vì chiến công, đối với man hoang chúng chẳng những là thủ đoạn công thành, càng là một loại tài nguyên. Dù sao man hoang không có lực lượng thiên địa, chỉ có oan hồn vô cùng vô tận. Bọn họ bắt những oan hồn kia và buôn bán, thậm chí còn có thể bán cho các luyện hồn sư để đổi lấy hồn dược tu hành. Càng đến gần trường thành, bởi vì chiến tranh và tử vong cho nên oan hồn ít đi rất nhiều. Cho nên không ít thổ dân và hồn tu chờ đêm khuya tới đây bắt oan hồn. Lúc ngọn núi sụp xuống và nhiều oan hồn xuất hiện, chung quanh có ít nhất mấy chục thổ dân và hồn tu cướp đoạt oan hồn. Bạch Tiểu Thuần cũng đỏ mắt, có ít nhất mấy vạn oan hồn. Bạch Tiểu Thuần động tâm, ánh mắt nhìn sang mọi người, phát hiện trong đó không có Nguyên Anh, phần lớn là trúc cơ kết đan. Ba người mạnh nhất cũng chỉ có tu vi kết đan đại viên mãn. Hắn bay nhanh lẫn vào trong đám thổ dân và hồn tu đang bắt oan hồn. Của ta. Bạch Tiểu Thuần càng thu càng nhiều, hắn la hét thật lớn trong đêm. Đám thổ dân và hồn tu không nhìn ra thân phận tu sĩ của Bạch Tiểu Thuần, cho rằng hắn cũng là hồn tu cho nên không lưu ý quá nhiều. Theo thời gian trôi qua, bọn họ ngạc nhiên phát hiện Bạch Tiểu Thuần bắt quá nhiều oan hồn. Một mình hắn bắt gần 5 thành oan hồn. Bọn họ nhìn thấy tốc độ Bạch Tiểu Thuần quá nhanh, thường thường nhảy vào trong đám oan hồn. Không chờ oan hồn phát hiện đã giơ tay bắt một đống lớn, cho nên các thổ dân và hồn tu vồ hụt. Đám thổ dân và hồn tu trúc cơ nhìn thấy cũng chỉ nhẫn nhịn. Trong mắt mấy tên hồn tu kết đan đại viên mãn chỉ có tức giận và sát cơ. Hầu tử đến từ nơi nào tốc độ nhanh như vậy? Đáng chết, một mình hắn đoạt còn nhiều hơn chúng ta cộng lại. Một lão giả mặc quần áo tầm thường trong đám hồn tu tức giận quát lớn. Hắn là một trong ba kết đan đại viên mãn. Hai người khác như lời hắn như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Hắn lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo lạnh lùng. Man hoang là nơi không có quy tắc, cường giả sinh tồn, mạnh được yếu thua. Tại nơi này thực lực chí thượng. Nhìn thấy sát ý của đám người tăng lên, Bạch Tiểu Thuần nheo mắt dừng bước. Thậm chí trên người hắn cũng bộc phát sát khí nhìn vào đám người. Nếu nơi đây có hồn tu nguyên anh, Bạch Tiểu Thuần tuyệt đối không làm như thế. Nhưng những người mạnh nhất nơi đây chỉ có tu vi kết đan đại viên mãn. Bạch Tiểu Thuần không sợ bọn họ. Nhất là mình còn 1000 thủ hạ đang đứng xa xa. Chỉ cần mình ra lệnh bọn họ sẽ cùng lao tới. Bạch Tiểu Thuần càng không sợ. Thậm chí hung hăng càn quấy. Lúc đấu mắt hắn còn hung tàn hơn đám người kia nhiều. Đến đây ai dám động thủ? Bạch Tiểu Thuần nổi giận gầm lên một tiếng. Cuối cùng đám hồn tu và thổ dân không ra tay. Dù sao bọn họ kiêng kỵ tốc độ Bạch Tiểu Thuần thi triển lúc nãy. Bộ dạng của hắn hung thần ác sát, an hiểu đấu hung ác. Vì vậy lão giả hừ lạnh nhưng không hề để ý tới Bạch Tiểu Thuần. Lão giả nhanh chóng bay về phía hố sâu tại ngọn núi vừa sụp xuống. Đám cường giả kết đan còn như thế, những hồn tu và thổ dân trúc cơ càng không dám trêu chọc Bạch Tiểu Thuần. Chỉ có thể bay sang hố sâu. Phát hiện mọi người đã bay đi, Bạch Tiểu Thuần cười hắc hắc nhưng cũng hừ một tiếng. Xem như các ngươi thức thời, biết rõ Bạch gia gia lợi hại. Bạch Tiểu Thuần hất hàm làm ra bộ dạng thiên hạ vô địch, hình tượng như công tử bột ỷ thế hiếp người. Đương nhiên hắn không muốn rời đi, vì vậy ngạo nghễ bay theo sau đám hồn tu và thổ dân. Lúc đi tới hố sâu, Bạch Tiểu Thuần phát hiện trong hố sâu tồn tại một động quật. Rất nhiều oan hồn bay ra từ bên trong. Thậm chí phía dưới còn có một ít nguyên anh hồn. Tại sao nơi đây có nhiều oan hồn như thế? Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên. Hắn lập tức nhảy vào bên trong bắt oan hồn. Mỗi một nguyên anh hồn đi qua bên cạnh đều bị hắn thu lấy. Đám thổ dân và hồn tu liên tục vồ hụt. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần mang theo sát ý càng đậm. Thậm chí bắt đầu vây quanh Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhích miệng cười cười. Đáy lòng ầm ầm hiểu bọn chúng sắp ra tay. Sau đó mình quay người cực đẹp triệu hoán 1000 tu sĩ xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần kích động khi nghĩ tới hình ảnh đó. Nhanh ra tay với ta đi. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần hò hét. Hắn dùng tốc độ cướp đoạt oan hồn nhanh hơn. Lần này cũng không nhắm vào nguyên anh hồn. Hắn không buông tha bất cứ oan hồn nào tại những nơi đi qua. Lão giả kết đan đại viên mãn cười lạnh. Trong lúc cười hắn ra hiệu cho hai người theo sau mình. Đột nhiên trên người chúng xuất hiện sương mù màu đen ngưng tụ thành hình đầu lâu. Lão giả bước từng bước về phía Bạch Tiểu Thuần. Đột nhiên hắn đang bước tới gần Bạch Tiểu Thuần. Một tiếng nổ mạnh còn lớn hơn lúc trước vang lên. Cả hố sâu rung động thật mạnh. Oanh, nổ mạnh xuất hiện, cực kỳ đột ngột. Chẳng những làm lão giả chuẩn bị động thủ với Bạch Tiểu Thuần sững sờ, ngay cả Bạch Tiểu Thuần cũng giật mình nhìn sang. Càng không cần nói những hồn tu và thổ dân chung quanh. Bọn họ khiếp sợ khi phát hiện sóng xung kích kinh khủng xuất hiện. Sóng xung kích theo sau tiếng nổ mạnh lan ra chung quanh. Chương 779, ta muốn hiến hồn này cho cử dược vương. Khi sóng xung kích lan ra bốn phía, mặc kệ ngươi tu vi thực lực thế nào đều bị cuốn bay ra xa xa. Thậm chí một ít thổ dân trúc cơ chấn động mạnh, thân thể tan xương nát thịt khi va chạm với vách đá. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh khi phát hiện ra việc này. Những người còn lại vô cùng ngạc nhiên. Xảy ra chuyện gì? ngọn núi trước mặt sụp xuống tạo thành hố sâu, hiện tại ngay cả hố sâu cũng sụp đổ tạo thành thung lũng. Chẳng lẽ có trọng bảo xuất thế? Mọi người chung quanh giật mình. Tiếng nổ mạnh vừa biến mất, dưới thung lũng xuất hiện hấp lực kinh người. Hấp lực vô hiệu với mọi người chung quanh, nhưng đám oan hồn chung quanh rung động. Ngay sau đó bọn chúng bị hút vào cái động không đáy. Cùng lúc đó trong thung lũng có gió lạnh xuất hiện, tiếng gió rung động tâm thần mọi người. Mọi người đều cả kinh sợ hãi, nhưng lão giả lại dùng ánh mắt không dám tin tưởng nhìn xuống phía dưới. Thậm chí thân thể kích động run rẩy vì hưng phấn. Đó là lão giả hô hấp dồn dập. Không chờ hắn nói xong, đột nhiên dưới thung lũng lại có tiếng nổ sinh ra. Trong tiếng nổ có một đám sương mù màu trắng bay lên cao. Lúc sương mù xuất hiện, bên trong có một thân ảnh màu vàng ẩm hơn. Nơ. Thân ảnh màu vàng kia chính là một con cá sấu. Đó là thân thể cá sấu hoàn mỹ, không phải tàn hồn như các oan hồn khác. Khí tức kim thuộc tính lan tỏa trong không gian, hình thành chấn động rất mạnh. Bạch Tiểu Thuần và đám người chung quanh đều phát hiện việc này. Trong đầu mọi người xuất hiện ba chữ: Thiên thú hồn. Tất cả thổ dân và hồn tu không dám tin vào mắt mình, và vô tô ánh mắt xuất hiện điên cuồng và tham lam. Những thổ dân và hồn tu trúc cơ hãi hùng khiếp vía lui ra phía sau. Bọn họ biết mình không có tư cách xen vào việc này. Một khi tham dự sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Những thổ dân và hồn tu kết đan thì điên cuồng hơn trước. Thân là cường giả man hoang, nơi đây vô cùng cằn cỗi. Tất cả mọi thứ đều dựa vào cướp đoạt. Bọn họ cũng sớm dưỡng ra tính cách cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu không đủ tu vi cũng bỏ đi. Trước mắt chỉ toàn kết đan tranh nhau. Bọn họ không muốn bỏ qua. Thiên thú hồn quá hiếm thấy. Thậm chí rất nhiều người cả đời chưa nhìn thấy một lần. Phải biết gặp được thiên thú hồn cũng là cơ duyên. Hiện tại thiên thú hồn đột ngột xuất hiện ngay trước mặt, bọn họ không thể không điên cuồng. Tất cả người có tu vi kết đan đều bay thẳng về phía con cá sấu màu vàng. Lúc con cá sấu xuất hiện giữa không trung, trong mắt còn mang theo ánh mắt mờ mịt, dường như nó ra đời chưa lâu, còn không có nhiều thần trí. Càng như vậy mọi người tranh đoạt càng kịch liệt. Trong tiếng va chạm mạnh, các tu sĩ kết đan không ngừng chém giết lẫn nhau. Hơn phân nửa trong đó là đến từ một thế lực. Bọn họ liên thủ đánh tan các tán tu rải rác chung quanh. Nhất là ba tên kết đan đại viên mãn sống chiến thần vô địch. Những nơi đi qua đều có tiếng nổ mạnh vang lên. Càng lúc càng đến gần thiên thú hồn. Mặc dù thiên thú hồn chưa khôi phục thần trí, nhưng bản năng mách bảo nó lui ra sau. Chỉ cần có người đến gần nó sẽ tránh né. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, đầu óc rung động, khí tức dồn dập. Tuy hắn có thiên nhân hồn nhưng đây là lần đầu nhìn thấy thiên thú hồn. Mặc dù giá trị thiên thú hồn không bằng thiên nhân hồn nhưng vô cùng hiếm thấy. Nếu mang đi đổi chiến công, giá trị to lớn đủ triệt tiêu ba thành chiến công trở thành vạn phu trưởng. Hôm nay hắn bắt gặp một con thiên thú hồn đang ở ngay trước mặt mình. Bạch Tiểu Thuần kích động không nói nên lời. Ta, Bạch Tiểu Thuần hét lớn. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất bay thẳng về phía thiên thú hồn. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt xuyên qua đám hồn tu. Hắn phất tay áo đánh ra một đạo cuồng phong quét bay mấy tên tu sĩ kết đan cản đường sang hai bên. Hắn đã sử dụng linh lực nhưng dưới tác dụng của mặt nạ lại hóa thành hồn lực lạnh buốt, không làm người nào nhìn ra mánh khóe trong đó. Mấy tên hồn tu bị quét bay qua hai bên phun máu tươi, ánh mắt mang theo hoảng sợ nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần giống như một con bạo long giết vào trong đám người. Hắn một đường phá tan tất cả ngăn cản đến gần thiên thú hồn. Hết lần này tới lần khác thiên thú hồn tránh né người khác tiếp cận. Nó không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đến gần cho nên không né tránh. Bạch Tiểu Thuần vui mừng. Hắn biết mình có mặt nạ nên thiên thú hồn không phát hiện. Lập tức cười ha ha. Đang muốn bắt lấy thì lão giả hồn tu gần đó đã ra tay. Tất cả nghe lệnh, không tiếc trả giá bắt lấy thiên thú hồn, ta muốn hiến cho cử vượng vương. Lão giả hồn tu gào thét, hai tay bấm niệm pháp quyết. Ánh mắt lão giả và các hồn tu đỏ rực vây quanh Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ vô cùng tức giận, không sợ sinh tử tấn công Bạch Tiểu, thề phải giết Bạch Tiểu Thuần ngay lập tức. Hơn 10 người đồng loạt ra tay, trong đó có 2 tên kết đan đại viên mãn, 4-5 kết đan hậu kỳ, còn lại đều là kết đan trung kỳ. Khí thế cực mạnh, ra tay hung áp. Hết lần này tới lần khác bọn họ không phải đối thủ của Bạch Tiểu Thuần, không thể ngăn cản bước chân Bạch Tiểu Thuần tiến lên. Mặc dù oan hồn không phát hiện Bạch Tiểu Thuần nhưng phát hiện những người khác, thiên thú hồn kinh hãi cho nên chạy đi. Bạch Tiểu Thuần thất bại khi bắt nó. Tiếng nổ mạnh vang vọng bốn phương. Hơn 10 pháp thuật thần thông đánh vào người Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần rung động toàn thân, lông tóc không tổn hao gì. Thiên thú hồn tránh né. Lão giả ném một quang cầu màu đỏ ra ngoài. Hiển nhiên quang cầu là bảo vật chuyên dùng bắt giữ oan hồn. Trong nháy mắt quang cầu hóa thành tấm lưới lớn bao phủ thiên thú hồn vào trong. Bạch Tiểu Thuần tức giận, khí thế bùng nổ, khí tức chí hàn bộc phát cực mạnh. Hơn 10 tu sĩ kết đan chung quanh hắn bị hàn khí trùng kích bay ra xa. Bọn họ lập tức hóa thành tượng băng, hình thần câu diệt, phạm vi vạn trượng hóa thành hàn trì. Lão giả hồn tu sợ đến mức hồn phi phách tán. Hắn không ngờ Bạch Tiểu Thuần đáng sợ như vậy. Trong lúc lâm vào nguy cơ sinh tử, hắn thu hồi tấm lưới lớn và vỗ vào trán một cái. Trong thiên linh lão giả có một pho tượng cử vượt tàn phá bay ra ngoài. Đầu pho tượng có song giác, làn da màu xanh, toàn thân bị gương mặt oan hồn bao phủ. Cả thân thể trở nên đáng sợ nhưng mang theo lực lượng vô cùng. Đôi mắt đỏ rực không khác gì áp dược địa ngục hàng lâm nhân gian. Pho tượng vừa xuất hiện đã sinh ra hào quang màu xanh, càng có sát khí âm trầm bao phủ thiên địa. Trong sát khí còn mang theo khí tức thiên nhân. Bóng dáng giấu trong sát khí, khu vực băng hàn vạn trượng của Bạch Tiểu Thuần không thể bao phủ lão giả. Lão giả vội vàng mang theo thiên thú hồn thoát đi. Mặc dù miễn cưỡng chạy thoát nhưng toàn thân hắn bị đóng băng. Lão giả há miệng phun máu tươi, trong máu tươi mang theo băng vụn. Hắn sợ hãi không nhỏ, lập tức hét lớn: ta là đệ tử thứ 7 của Lan Hầu dưới trướng Cử Dược Vương. Ta tới đây chấp hành nhiệm vụ bí mật. Ngươi dám thương tổn ta? Chương 780. Lão tử là quan binh thượng. Lão giả biết rõ mình lâm vào nguy cơ sinh tử. Sát khí Bạch Tiểu Thuần sinh ra quá khủng khiếp. Hắn không quan tâm quá nhiều, dùng một tay điểm vào bức tượng Cử Dược tàn phá. Pho tượng nổ tung, bên trong có 50 bóng dáng bay ra ngoài. Bóng dáng hóa thành 50 thổ dân. Sắc mặt thổ dân không mang theo tình cảm, ánh mắt đỏ rực, thân thể bành trướng hơn 10 trượng. Lực lượng thân thể của bọn chúng tương đương tu sĩ kết đan. Điểm kinh người nhất chính là thân thể bọn chúng mặc áo giáp giống nhau, trên áo giáp điêu khắc tượng cự vượt. Chiến lực của bọn chúng vô cùng cường đại, sau khi xuất hiện liền tạo thành trận pháp bảo vệ lão giả vào trong. Đám thổ dân đối kháng hàn khí và thủ hộ lão giả. Lão giả thở ra một hơi, ánh mắt hắn mang theo sát cơ khi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Sau khi hơn 50 thổ dân cử nhân xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần vô cùng kinh ngạc. Trước kia hắn phát hiện pho tượng không bình thường, hiện tại hắn càng kinh ngạc hơn trước. Lúc này lại phát hiện những thổ dân lao tới thật hùng hổ. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng. Lại nghe lão giả tự xưng bản thân thì hắn biết rõ chính mình gặp được hồn tu không tầm thường. Nhất là những thổ dân kia, bọn họ hoàn toàn không giống với những thổ dân Bạch Tiểu Thuần từng gặp trên chiến trường. Những thổ dân theo đại quân xuất chiến trên chiến trường, mặc dù số lượng khổng lồ và sát ý vô cùng nặng nề nhưng nhìn thế nào cũng giống tán tu, chia rẽ phân tán và từng người tự chiến. Hôm nay hơn 50 thổ dân cử nhân xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần lại khác với những thổ dân cử nhân hắn từng gặp qua. Hắn nhìn thấy tỉnh táo trên người bọn chúng. Giấu trong tỉnh táo chính là tính cách điên cuồng. Đây mới là điểm làm Bạch Tiểu Thuần giật mình nhất. Hiển nhiên những thổ dân cử nhân trải qua huấn luyện đặc thù cho nên mới bộc phát chiến lực không tầm thường. Thậm chí áp giáp của bọn họ không phải tầm thường, thậm chí có thể ngăn cản chí hàn của hắn một lúc. lại có thể hợp lực với nhau bố trí thành trận pháp bảo hộ lão già kia an toàn lui ra phía sau. Thậm chí ẩm ẩm trận pháp còn dung hợp lực lượng của 50 thổ dân cử nhân làm một thể. Sau khi triển khai sẽ có thể tạo thành hiệu quả giống trận pháp cử nhân của Nghịch Hà Tông. Tu vi bọn chúng bộc phát có thể sánh ngang Nguyên Anh. Bạch Tiểu Thuần cau mày ước lượng thực lực hai bên. Đương nhiên trọng yếu nhất hắn đang ước lượng lực lượng trong pho tượng cử vực. Nếu không phải vật này ẩn chứa một tia lực lượng thiên nhân bảo hộ, cho dù là tinh nhuệ trong thổ dân cũng bị lực lượng chí hàn của Bạch Tiểu Thuần đóng băng. Hết lần này tới lần khác một tia lực lượng thiên nhân lại có thể ngưng tụ vào trong trận pháp. Đây mới là thực lực chân chính trong man hoang sao. Bạch Tiểu Thuần hơi suy nghĩ một lúc. Trong thời gian trước hắn đứng trên tường thành diệt sát rất nhiều thổ dân man hoang. Bởi vì hắn liên tục giành thắng lợi cho nên khinh thường đối thủ. Hiện tại hắn đã không dám có tâm tư khinh thường trong lòng. Lão Phu đã nói rõ thân phận cho ngươi biết nhưng ngươi còn dám ra tay, ngươi muốn chết. Lão già đứng trong trận pháp của đám thổ dân gào to. Ánh mắt hắn mang theo sát ý cực mạnh. Bạch Tiểu Thuần cường đại tới mức hắn kiêng kỵ. Biết rõ nếu hôm nay không tiêu diệt đối phương, dùng phần thù hận mình đoạt thiên thú hồn hôm nay, chỉ sợ sau này hai bên biến thành kẻ thù không chết không thôi. Ỷ vào nhiều người tính toán là bổn sự gì chứ, ngươi có dám nơ đả độc đấu với ta hay không? Bạch Tiểu Thuần cười lạnh lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão giả hồn tu, hắn lên tiếng khích tướng. Lão giả hồn tu nghe hắn nói lời này còn cho rằng mình nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian. Ánh mắt hắn lạnh buốt. Sát ý đã đến lúc sắp bộc phát. Hắn quát lớn. Đầu óc của ngươi có bệnh sao? Ta ỷ vào nhiều người khi dễ ít người đấy, ngươi cắn ta đi. Hắn vừa nói xong liền vung tay, đang muốn hạ lệnh diệt sát Bạch Tiểu Thuần. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần nghe lão giả nói vậy liền cười lớn, ngạo nghễ ngẩng đầu lên, hắn vươn tay phải bóp nát ngọc giản. Tốt, nhiều người khi dễ ít người đúng không các huyên đệ, xuất hiện đi. Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong, lão giả ngẩn người, đột nhiên hắn phát hiện ở nơi xa có nhiều khí tức đang tới gần. Lời Bạch Tiểu Thuần nói vẫn còn quanh quẩn không gian. Ở khu vực xa xa có vài chục thân ảnh xuất hiện. Bọn họ không hề che giấu. Lúc này cùng vận dụng toàn lực bay tới nơi này. Hừ, chỉ có chút người như vậy. Lão giả cười lạnh, hắn chưa nói xong ra mặt lại giật giật thêm vài cái. Tại một hướng khác có rất nhiều đạo hào quang xuất hiện. Những hào quang này bay lên cao. Tại khu vực xa hơn cũng có vài chục bóng người bay lên. Chỉ trong nháy mắt khắp bốn phương tám hướng đều có người xuất hiện. Bọn họ dùng tốc độ cực hạn bay tới nơi đây. Tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, lão già đếm sơ cũng có tới mấy trăm người. Sắc mặt lão già tái nhợt, hô hấp dồn dập, thân thể run rẩy. Hắn còn chưa biết như vậy chưa dứt. Ở khu vực xa hơn có mấy trăm thân ảnh xuất hiện. Bọn họ từ bốn hướng bay tới nơi này. Hiển nhiên đã sớm bao vây nơi này từ lâu. Hơn 1.000 người tụ tập tại nơi này. Khí thế bọn họ cùng bộc phát vô cùng đáng sợ. Sắc mặt lão giả hồn tu trắng như tờ giấy. Hắn mở to mắt và sợ hãi không nhỏ. Ánh mắt xuất hiện thần thái hoảng hốt và không dám tin tưởng. Hắn không dám tin vào mắt mình. Điều không có khả năng. Hắn không biết những người này ẩn nấp như thế nào. Bản thân hắn không phát hiện ra từ trước. Hắn không hiểu đối phương đã dùng thủ đoạn nào. Càng làm hắn e ngại chính là hơn 1.000 người chung quanh đều là kết đan. Không ít người có tu vi kết đan đại viên mãn giống hắn. Các huynh đệ tiêu diệt lão nhân này cho ta. Bạch Tiểu Thuần dùng tư thái oai hùng mừng mừng, vô cùng kích động và đắc ý hét lớn. Hắn nâng tay phải lên chỉ vào lão già trước mặt. Sát! Hơn 1.000 tu sĩ khí thế như cầu vồng. Bọn họ như thiên quân vạn mã xông thẳng về đối phương. Lúc xông lên cùng gào thét tăng sĩ khí làm thiên địa biến sắc. Phong vân đảo ngược. Nhất là sát khí từ những người này thể hiện ra có khí chất kiêu binh hãn tướng. Lão giả hồn tu hoảng hốt khi bị sát ý của đối phương khóa cơ. Chẳng những hắn như thế, hơn 50 thổ dân cử nhân đều sợ hãi quên hô hấp. Bọn họ ngu ngơ. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ chung quanh mình lại có nhiều tu sĩ ẩn nấp như vậy. Lão giả hồn tu hét lớn. Hắn biết rõ một khi những người này tụ tập với nhau, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này hắn gào to, trốn. Trong lúc hắn lên tiếng, hơn 50 thổ dân cử nhân vận dụng lực lượng trận pháp mang theo lão giả bay về nơi xa. Ý đồ trước khi bị hơn ngàn tu sĩ vây công tìm cách mở đường máu thoát ra ngoài. Đánh cho ta, Bạch Tiểu Thuần đắc chí gào to.